Chương 723, coi là thật thông minh. Hồn về, thanh âm sâu thẳm, tựa như là địa ngục truyền đến, Thạch Thiên Văn khí thế, đang không ngừng kéo lên, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tay hướng về tung bay bụi bặm nắm tới, tro bụi từ tay hắn khe hở tung bay mà qua, hắn bắt không được tro bụi, nhìn xem hết thảy đều biến mất, sáu vị bán thánh phát giác được một màn này, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó bộc phát ra thần thông hóa thành hỏa diễm đao, chém ngang hướng Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn còn đắm chìm tại trong bi thương, ngơ ngác nhìn lão phụ mất đi vị trí, Diệp Vũ nhìn thấy đối phương một kích này hỏa diễm đao liền muốn chém tới trên thân, hắn hô lớn, tiền bối cẩn, hắn không có kêu đi ra, hắn nhìn thấy Thạch Thiên Văn tay đột nhiên nhô ra đi, sinh sinh xuyên qua hỏa diễm đao, mà hậu chiêu chỉ đội lên vị này bán thánh hầu kết bên trên, ngón tay đột nhiên khẽ động, như là móng vuốt một dạng, sinh sinh đem trán của đối phương sọ hái xuống, như là hái dưa hấu một dạng, huyết dịch phun ra đến trên tay của hắn. Thế nhưng là hắn nhìn cũng không có nhìn một chút, bị lấy xuống đầu lâu, bị hắn tiện tay ném một cái, như là bóng một dạng lăn trên mặt đất động, bốn phía lần nữa chỉ còn lại có gió gào thét, bốn phía yên tĩnh giống như chết. Diệp Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, ánh mắt rơi trên người Thạch Thiên Văn, hắn nuốt nước miếng một cái, đây là hồn về lại đúc thánh nhân sao, tiện tay hái bán thánh đầu lâu, cái này quá mức dọa người, còn sót lại năm vị bán thánh, bọn hắn cũng sắc mặt trắng bệch, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh dị. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Thiên Văn tấn công mạnh mà đi, đều là thi triển mạnh nhất sát chiêu, dạng này sát phạt chi lực, coi như trước đó thời kỳ toàn thịnh Thạch Thiên Văn cũng muốn tránh đi, có thế lần này, hắn lại không tránh không bức, chỉ là vung vẫy cánh tay, như là trong tay áo có càn khôn, cái kia công phạt mà đến năm đạo kinh khủng thần thông, cứ như vậy ma diệt, biến mất không còn một mảnh, mà lúc này, một tay xuất hiện tại mấy người trên đỉnh đầu, đây chẳng qua là như là hái trái cây, trong nháy mắt, liền tháo xuống ba cái đầu lâu. Huyết dịch phun ra mặt đất tràn đầy, đây là nghe rợn cả người một màn, trung động còn sót lại hai cái người tu hành, một người trong đó không chút nghĩ ngợi, tốc độ cực nhanh, quay người liền hướng về bên ngoài bỏ chạy, bán thánh tốc độ rất nhanh, nhanh chỉ còn lại có một đầu tuyến, có thế, lập tức hắn phát hiện thân thể của mình tại trốn xa, trên thân thể lại thiếu một kích cỡ sọ, quang hoa trên cổ phun huyết dịch, một đường chạy một đường vẫy máu, sau đó hắn phát giác được, tự tại bên trên nhấp nhô, người chạy thân thể ầm vang ngã xuống đất. Ý thức của hắn thời gian dần trôi qua mơ hồ, nguyên lai, đầu lâu của ta cũng bị tháo xuống, sáu cái bán thánh, trong nháy mắt, liền chết năm cái, chết quá mức không thể tưởng tượng nổi, chết quá mức để cho người ta tuyệt vọng, chỉ có người áo đen ngơ ngác nhìn Thạch Thiên Văn, thánh nhân, tâm hắn như tro tàn, bán thánh mặc dù là một chân bước vào thánh nhân cấp độ, thế nhưng là cùng thánh nhân là cách biệt một trời, liền như là hiện tại, hắn giết bán thánh liền như là hái trái cây một dạng, bán thánh tê cả da đầu, hắn không chỉ là vì chính mình lo lắng, càng nhiều hơn chính là thế lực phía sau lo lắng, một cái bán thánh không có cái gì có thể sợ, thậm chí là khoảng cách thánh nhân chỉ kém một đường cường giả cũng không có gì đáng sợ, thế nhưng là, một vị thánh nhân, lửa giận của hắn ngăn cản được sao, bọn hắn đến vây giết Thạch Thiên Văn, cứ việc che giấu tung tích, thế nhưng là giết không được Thạch Thiên Văn làm sao không có thế từ trên người bọn họ tìm ra dấu vết để lại, một vị thánh nhân lửa giận, thế lực sau lưng hắn cũng chịu đựng không được, thánh nhân, thế gian này cử thế vô địch lấy. Người áo đen không nghĩ phản kháng, ở trước mặt thánh nhân, mặc kệ là phản kháng hay là bỏ chạy, đều là không thể nào làm được, cấp độ này, đối bọn hắn là triển ép tính, cho nên, hắn lựa chọn tự đốt, muốn trực tiếp tự tuyệt đốt không còn một mảnh, không để cho vị này thánh nhân suy tính ra thế lực sau lưng hắn, trên đời này, làm sao có thể lại xuất hiện thánh nhân, ha ha, Đông Thắng Thần Châu bị nguyền rủa, không, chúng ta đều sai, Đông Thắng Thần Châu có lẽ cũng là bởi vì bị nguyền rủa, ngược lại là có xuất hiện thánh nhân khả năng. Người áo đen tự thân thiêu đốt ra hỏa diễm, liền muốn tự tuyệt, lại phát hiện hỏa diễm cứ việc đang thiêu đốt, lại không gây thương tổn được hắn mảy may. Người áo đen sắc mặt kịch biến, hắn như thế nào đoán không được đây là nguyên nhân gì, ngươi là muốn vì ta tuyết muội chôn cùng, không chỉ có riêng là các ngươi. Người áo đen sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, như vào hầm băng, đầu của hắn rất nhanh bị lấy xuống, hắn nhìn xem thân thể của mình ngã trên mặt đất, cảm thụ được chính mình từ từ tử vong, sáu vị bán thánh, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị diệt sát, một màn này để tất cả nhìn thấy người đều thất thần, Đông Thắng Thần Châu cường giả đại hỷ, mà mặt khác các châu cường giả lại sắc mặt trắng bệch một mảnh, thánh nhân a, thật xuất hiện thánh nhân a, loại tồn tại này tại Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn làm hết thảy đều muốn trở thành huyễn ảnh, bốn phía gió vẫn như cũ hô hô thổi, Thạch Thiên Văn đi đến lão phụ tự đốt nơi đó, quỳ tại đó một khối trên thổ địa, sau đó ngơ ngác ngồi ở kia, chẳng hề nói một câu, cứ như vậy, vừa quỳ chính là ba ngày, Diệp Vũ đứng ở một bên, há hốc mồm, muốn nói cái gì lại cái gì cũng không từng nói đi ra. Thạch Thiên Văn quỳ ba ngày sau, rốt cục đứng lên, sau đó ánh mắt tại bị hắn giết chết bán thánh trên thân dò xét, lực lượng từ trên người hắn phun trào mà ra, không có hướng về phía những này thi thể. Sau đó, hắn không còn có nhìn một chút, dậm chân rời khỏi nơi này. Tiền bối, Diệp Vũ lúc này rốt cục mở miệng hô một câu, thế nhưng là Thạch Thiên Văn căn bản không có phản ứng hắn, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách rời đi. Thạch Thiên Văn tốc độ rất nhanh, trong mấy bước, liền chớp mắt biến mất thân ảnh của hắn. Thành trì đã sớm trở thành phế tích, Diệp Vũ không có dừng lại, cũng rời đi nơi đây. 10 vị bán thánh bỏ mình, Đông Thắng Thần Châu xuất hiện một vị thánh nhân, hẳn là không bao lâu liền sẽ truyền khắp thiên hạ đi, mà liền tại Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, lại bị một đoàn người ngăn cản. Đây là một cái pháp tắc cảnh cường giả, hắn đối với Diệp Vũ không gì sánh được khách khí, không mình hành lễ nói, chúng ta đại nhân cho mời công tử, mong rằng công tử di giá thấy một lần. Diệp Vũ nhìn thoáng qua đối phương nói ra, chuyện gì? Công tử tiến đến thấy một lần, tự nhiên là biết, đối phương trả lời. Diệp Vũ nhìn thoáng qua đối phương, lắc lắc đầu nói, các ngươi các châu người rời đi Đông Thắng Thần Châu bàn lại mặt khác, bằng không, không có cái gì tốt nói, công tử không đi, làm sao biết không có gì để nói. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, ta nếu là không đi, các ngươi muốn như thế nào? Công tử cùng thánh nhân quan hệ không ít, chúng ta tự nhiên không dám làm cái gì, thật chỉ là mời công tử tiến đến thấy một lần. Đối phương tư thái vẫn như cũ rất thấp. Diệp Vũ trong nháy mắt sáng tỏ, những người này là nhìn thấy hắn cùng Thạch Thiên Văn cùng tồn tại thành trì, cho nên chủ ý đánh tới trên người hắn tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vũ hồi đáp, để cho ta tại người sống trước mặt nói các ngươi lời hữu ích. Người tới nao nao, lập tức nói ra, công tử không hổ là Đông Thắng Thần Châu thập đại nhân kiệt đứng đầu, quả nhiên là thông minh. 123 truyện.com